liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Từ biệt tin. Đánh răng rửa mặt, cánh cửa đột nhiên truyền tới tiếng mở khóa. Nhị Cáp kêu một tiếng, diêu bãi cái đuôi nhìn như rất dáng vẻ kích động, khẳng định lại là vương thầy thuốc cáo trạng. Đường Kiện liền vội vàng thấu rơi trong miệng mỡ bọt. Cái phòng này chìa khóa chỉ có bệnh viện cấp cứu trung tâm cùng Trương thầy thuốc mới có. Bên ngoài cấp cứu còi báo động không có vang. Nói rõ mở cửa sẽ chỉ là Trương thầy thuốc. Làm sao hiện tại mới đánh răng rửa mặt? Trương thầy thuốc đi tới nghiêm túc nói lấy. Trong tay hắn còn cuốn một tờ báo. Đường Kiện gãi đầu một cái, dùng khăn lông xoa xoa mặt, nói, tối hôm qua mất ngủ, ngủ không ngon, lại thức đêm chơi game vẫn là xem tiểu thuyết rồi đi. Không theo thời điểm ăn điểm tâm uống thuốc, thân thể làm sao có thể có chuyển biến tốt. Trương thầy thuốc nhất thời bản chứ nở mặt, trong lòng của Đường Kiện là lộp bộp một cái. Đây là tới thế, hung hăng, ý tứ a. Đời này, có thể trị, chế, phục hắn ngoại trừ khoa tim thầy thuốc, cũng chỉ có trước mặt người đàn ông này. Nhưng mà, nam nhân này hết lần này tới lần khác còn là một gã khoa tim thầy thuốc. Đường Kiện nhìn một chút góc, sau đó rời đi sự chú ý mắng. Con chó chết này, sáng sớm liền kéo nhiều cứt như vậy. Nói lấy, hắn đi tới cầm lên cái xẻng nhanh nhẹn mà làm lên xúc cứt quan sự việc. Trương thầy thuốc cũng không biết nên nói như thế nào tiểu tử này. Bất quá hắn luôn cảm giác làm sao Đường Kiện thật giống như biến thành một người khác, tựa như tính tình trở nên có chút hoạt bát, thần sắc cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Ngươi xem một chút bài báo chí này. Trương thầy thuốc đem báo chí thả ở trên bàn, sau đó mở tủ lạnh ra nhìn một chút, lại có chút trách cứ nói lấy. Bữa ăn sáng cũng không làm. Tủ lạnh không còn sữa bò, trái cây cũng không nói. Tối nay tan việc ta mua nữa chút ít trở lại. Báo chí sẽ không phải là ta lên tin tức rồi đi Đường Kiện nghi ngờ đi tới. Đồng thời nói lấy. Không cần Trương bá. Ta mới vừa ở trên mạng mua thật nhiều. Đủ ăn đã mấy ngày. Hắn không dám nói với Trương thầy thuốc cái phòng này đã chuyển bán cho bất động sản công ty. Hơn nữa tiếp theo hắn còn phải rời đi nơi này. Nếu không Trương thầy thuốc nhất định sẽ ngăn cản hắn. Mà hắn lại không thể nói cho Trương thầy thuốc nói chính mình có một cái hệ thống. Cùng với bệnh tim của hắn đã không sao. Tại hệ thống không có xuất hiện trước, Đường Kiện quyết định lừa gạt Trương thầy thuốc ra đi núi chơi nhìn nước. Dự định tại bệnh chết trước cảm thụ một chút thiên nhiên đích mỹ lệ. Bây giờ, hệ thống xuất hiện để cho hắn thoát khỏi bệnh tim hành hạ. Hắn càng không có lý do giống như cái cá mặn một dạng tiếp tục ở nhà. Nhìn một chút báo chí, Đường Kiện liền biết rõ mình quả nhiên lên tin tức. Nếu không Trương thầy thuốc lại làm sao có thể cầm phần qua báo chí cánh cửa tìm hắn sơ lược nhìn một chút nội dung tin tức. Trong lòng của Đường Kiện có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trên tin tức nói hắn là mắc có di truyền tính bệnh tim, người mắc bệnh lần đầu tiên ngồi xe buýt không biết chó không thể mang theo xe. Còn nói rõ bên người hắn chó là một cái chó y tế. Bộ ngực bảng hiệu chính là chó y tế hợp cách chứng chỉ. Những nội dung này nhất định là phóng viên theo cục cảnh sát biết được. Cuối cùng văn chương nội dung phê phán xe buýt tài xế không đạo đức hành động. Mà nên tên tài xế cũng đã bị đuổi xử lý. Đại khái nhìn xong bản này tin tức văn chương sau, Đường Kiện trong lòng kêu câu, đáng đời, sau đó nhìn có chút hả hê nói. Cái này Kỳ Nhân Dân Nhật Báo nội dung không tệ a. Loại này công chính năng lượng tin tức liền hẳn là mỗi ngày báo cáo. Còn gì nữa không? Trương thầy thuốc giống như là thẩm vấn phạm nhân một dạng nhìn lấy Đường Kiện. Đường Kiện lúng túng cười một tiếng. Được rồi, ta là nhìn tài xế này không vừa mắt, cho nên mới giả bộ bệnh giáo huấn hắn đấy. Trương thầy thuốc lắc đầu một cái. Hiển nhiên không biết nên nói như thế nào Đường Kiện mới tốt. Hắn không lời nói. Hiện tại ngươi không chỉ là mắc bẫy đĩa, mà báo chí trên mạng càng là truyền đi nhốn nháo. Nếu không phải là trong video ngữ khí của ngươi cùng thái độ tương đối ôn hòa, bây giờ bị vạn người chỉ trích cũng không phải là người tài xế kia. mà là ngươi rồi. Còn có người chụp video, Đường Kiện có chút kinh ngạc. Cũng may khi đó không có nói lung tung, không có mắng người tài xế kia. Nếu không thì tính công bố hắn là bệnh tim người mắc bệnh. Cái kia cũng không chiếm được đám bạn trên mạng đồng cảm. Trương thầy thuốc lấy điện thoại di động ra, nói lấy, video này tại vòng bằng hữu đều truyền ra. Đường Kiện cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút. Video là từ hắn hỏi tài xế tại sao chó không thể lên xe bắt đầu vỗ. Chỉ thấy xe buýt tài xế giọng nói có chút bất mãn nói. Không thể trên thì là không thể tiến lên. Vội vàng xuống xe. Sau đó hắn có chút khó chịu tài xế giọng nói. Trả lời một câu. Cái kia ngươi trả cho ta 2 khối tiền. Ngay sau đó là xe buýt tài xế đem 2 khối tiền cầm thành một đoàn ném về Đường Kiện. Lại tiếp theo chính là Đường Kiện đột nhiên che ngực móc ra một chai cứu tâm hoàn té xỉu hình ảnh. Hắc, ta cái này kỹ thuật diễn xuất quả thật là thiên y vô phùng, không cớ chút sơ hở nào a. Đường Kiện chăm xem không chán. Nhất là chính mình té xỉu sau người tài xế kia một mặt khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Nhìn lấy liền CMN hả giận. Để cho ngươi khi dễ bệnh tim người mắc bệnh. Lần này biết sai rồi đi. Nhìn xong video sau, Đường Kiện đem điện thoại di động đưa lại Trương thầy thuốc. Có chút đắc ý nói. Trương bá ngươi nhìn, tài xế này thái độ nhiều cần ăn đòn. Thứ người như vậy liền không xứng làm xe buýt tài xế. Ta làm như vậy cũng là vì nhân dân trừ hại nha. Nói xong, Đường Kiện lại nói. Đúng rồi, Trương bá, gần đây nhị cấp tâm tình có chút kém. Luôn là làm phá hư. Lại như vậy đi xuống ta sớm muộn cũng sẽ bị nó tức chết. Ngài dẫn nó trở về điều giáo mấy ngày đi. Ta mấy ngày nay đều bị nó cho giày vò đã chết. Nói xong, nhị cấp đột nhiên kêu một tiếng. Mặc dù nghe không hiểu lời nói của Đường Kiện, nhưng nhị cấp, nó có thể đoán được xúc cứt nhất định là đang nói nó nói xấu tới. Ngươi nhìn, con chó chết này, bây giờ nói nó một câu đều tức giận. Quả là nhanh muốn thành tinh. Đường Kiện chỉ nhị cáp không nói gì mà nói lấy. Nguyên bản hắn là dự định 2 ngày nữa liền ra đi không từ giả. Mang theo nhị cáp cùng nhau giang hồ lãng tử. Nhưng xe buýt sự kiện thay đổi hắn cái kế hoạch này. Mang theo nhị cáp, đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện đều làm không được đến. Bởi vì xe buýt, xe điện ngầm, xe lửa, cao thiết chờ những thứ này công cụ giao thông cũng không để cho mang chó lên xe. Cho nên hắn quyết định đem nhị cấp giao cho Trương thầy thuốc chiếu cố. Trương thầy thuốc vỗ một cái nhị cấp đầu chó. Sảng giọng, ta nói Husky không đáng tin cậy. Thật không hiểu nổi bọn họ tại sao phải đem một cái Husky cho huấn luyện thành chó y tế. Gâu, nhị cấp kêu một tiếng. Lần này nó là đói. Muốn ăn đồ ăn kia mà. Ta đây dắt nhị cáp trở về. Gần đây những ngày qua ta đều không rảnh dẫn nó đi ra ngoài đi bộ. Có thể là như vậy mới tâm tình không tốt nháo đằng đi. Trương thầy thuốc tìm ra dây xích chó. Lại lải nhải một câu. Nhớ đến đúng lúc uống thuốc. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Đúng rồi. Ngày mai ta nghỉ phép. Chúng ta đi ra ngoài ngoại ô cắm trại nấu cơm dã ngoại như thế nào, ngươi cũng đã lâu chưa ăn qua ta. Bà lão kia từ đích tay nghề rồi đi. Ừ, tốt. Đường Kiện gật đầu một cái. Mũi đột nhiên có chút ê ẩm. Hắn thiếu người đàn ông này quá nhiều. Từ khi cha sau khi qua đời, người đàn ông này liền đóng vai cha nhân vật. Nếu như không phải là hắn, chính mình cũng không khả năng sống đến bây giờ. Gâu. Trương thầy thuốc dắt nhị cáp đi ra ngoài. Cửa đóng lại một khắc. Đường Kiện đứng tại chỗ ngây người rất lâu. Sau đó khẽ than khí đi trở về phòng. Theo bàn máy tính trong ngăn kéo tìm ra giấy bút. Hắn liền như vậy ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Giống như nghiêm túc học sinh tiểu học một dạng oai oai nữu nữu địa. Mà, viết xuống một phong đơn giản từ biệt tin. Kính yêu Trương bá, mời tha thứ cho ta ra đi không từ giả. Cầu vote 9-10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.